Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1423, Hàn Đàm Lão Quy tái hiện. Nói như thế nào đây? Tự bước lên Long Đảo sau khi Diệp Chân Hắc Long Linh Trụ liền du phát sinh động, loại cảm giác đó lại như là con cá trở lại đại hải, mãnh hổ trở lại núi rừng giống như vậy. Này Long Đảo, tựa hồ có một loại không tên cảm giác thân thiết, trong lòng loại kia không tên cảm giác ngột ngạt, trên thực tế bắt nguồn từ sợ hãi. Toàn bộ Long Đảo khí tức cũng làm cho người có một loại bản năng xuất phát từ nội tâm sợ hãi, làm cho người ta có một loại đối mặt hồng hoang mãnh thú cảm giác. Cái cảm giác này bên dưới, Diệp Chân dám đánh cam đoan, trước mắt tòa này Long Đảo, 100% cùng Diệp Chân thu được Hắc Long truyền thừa có quan hệ. Rất nhanh, Diệp Chân chờ người liền đến này đầu xiềng xích phần cuối. Là Long Đảo ở giữa nhất một bên mấy tòa cao phong vây quanh tòa tiếp theo linh khí bàng bạc hồ sâu. Nước trong đầm, đứng vững một khối mọc đầy cỏ xỉ rêu bia đá. Bia đá tối tăm, coi trọng phi thường phổ thông. Nhưng ở sân có tư cách theo vào người đến, ai cũng sẽ không như vậy cho rằng. Bởi vì cái kia phổ thông cực kỳ xích sát, chính là từ tòa này bia đá bên trong xuyên ra. Đại Thánh, ngươi xem, tòa này trên bia đá có thần bí phù văn. Chúng ta đem sao chép lại đến lại dùng đè hình luyện chế thành phù, liền có thể làm cho này cửu đầu trùng không dám có bất kỳ lỗ mãng. Rất hiển nhiên, Long Minh nội địa vị cao thượng thái thượng đại trưởng lão Sử Huỳnh vẫn không có triệt truyền xưng. Quá nhân vật đến, đối với Diệp Chân tôn kính xưng, còn có là chút đông cứng. Đáng tiếc là dùng tấm bia đá này bên trên sao chép phù văn luyện chế ngọc phù đỉnh thiên có thể làm cho này cửu đầu trùng sợ hãi, chỉ có thể bảo vệ chúng ta ở cửu đầu trùng bên cạnh người tự do cất bước, nhưng cũng không cách nào điều động này thái cổ hung thú cửu đầu trùng. Bằng không, Sử Huỳnh trong lời nói là tràn đầy tiếc nuối, này ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Nếu là cửu đầu trùng có thể làm cho bọn họ điều động, sợ là bọn họ đã sớm nhất thống toàn bộ ngoại vực Tử Hải. Điểm này, Diệp Chân không nghi ngờ chút nào. Cửu đầu trùng loại này thái cổ hung thú, đừng xem chỉ có nhập đạo cảnh 3 tầng tu vị, thế nhưng bình thường thông thần cảnh tồn tại, sợ đều không thể đối phó. Chân huyền đại lục Diệp Chân đã biết trong cao thủ chính là yêu thần điện vị kia có đằng xà huyết thống lão tổ tông, cũng không phải cửu đầu trùng đối thủ. Bia đá, Diệp Chân chậm rãi đưa tay liên lụy tòa này bia đá. Thần niệm lập tức liền theo tòa này bia đá, hướng về hồ nước nơi sâu xa ầm ầm xuống. Hồ nước rất sâu, nhưng để Diệp Chân khiếp sợ, nhưng là hồ nước nơi sâu xa không chỗ ở sức mạnh kinh khủng. Từng cái huyền ảo cực kỳ long hình phù văn ở hồ nước nơi sâu xa lăn lộn. Diệp Chân thần niệm theo ở hồ nước bộ phảng phất kinh lạc bình thường địa mạch hướng đi tìm kiếm. Thần niệm vừa vặn đụng chạm đến chớp mắt, trong đầm nước nằm dày đặc long hình phù văn ở trong nháy mắt này toàn bộ ánh sáng tỏa sáng. Thoáng chốc, một luồng không tên khủng bố cự lực liền từ hồ nước bộ bay lên, phảng phất như thủy triều hướng về Diệp Chân vọt tới. Diệp Chân khoát lên trên bàn tay bia đá bị cao cao bắn lên. Sau đó, này cỗ lực trùng kích lượng trực tiếp oanh vào Diệp Chân trong cơ thể, đem Diệp Chân đánh tung ra hơn 100 thước, trong miệng tiên huyết phun mạnh, trong cơ thể vang lên răng rắc khó nghe cực kỳ tiếng gãy xương âm. Cái quân chờ người tiếng kinh hô vang lên. Mọi người dồn dập vây đến Diệp Chân bên người, gấp hô lên, Đại Thánh, người không sao chứ? Đại Thánh, Diệp Chân không nhúc nhích, phảng phất người chết giống như vậy, con người không nhúc nhích lạnh lùng nhìn chằm chằm những này vây tụ lại đây ra hỏa. Diệp Chân muốn nhìn một chút, ở hắn trọng thương tình huống dưới, những người này sẽ là phản ứng gì? Nếu là có người dám to gan lên cái gì dị tâm, Diệp Trần tới tập trung dạy hắn làm người. May mà là, trước mắt những kinh nghiệm này quá vô số mưa gió người từng trải nhóm. Cuối cùng không có một cái bước ra này lòng tham một bước. Mấy tức sau khi, Diệp Trần ra hiệu mọi người lui về phía sau. Vừa mới này bá đạo cực kỳ lực phản, ở oanh lùi hắn sau khi, giờ khắc này còn ngoan cố lưu lại ở Diệp Trần trong cơ thể. Nhưng may mắn là, loại này bá đạo cực kỳ sức mạnh, Diệp Trần vận chuyển Hắc Long công pháp truyền thừa, lại có thể chậm chậm hóa giải hấp thu. Thậm chí, ở hóa giải hấp thu trong quá trình, còn có thể mơ hồ lớn mạnh Diệp Trần Hắc Thủy Linh Chủ. Mỗi hóa giải một tia này long hình đạo văn oanh bắn ra ánh sáng, Diệp Trần Hắc Thủy Linh Trụ liền mạnh mẽ một phần. Diệp Trần kinh ngạc phát hiện, mỗi luyện hóa như vậy một tia lưu lại sức mạnh, thì tương đương với cho hắn khổ tu một tháng thu hoạch. Ngăn ngắn nửa canh giờ, Diệp Trần Hắc Thủy Linh Trụ liền tăng cường hơn 1.000 không trọn vẹn đạo văn. Linh lực càng là bão táp một đoạn dài, làm đem trong cơ thể còn sót lại loại kia bá đạo long hình phù văn lực phản kích lượng luyện hóa. Sạch sẽ sau khi, Diệp Trần đột nhiên đã nghĩ lại đi dụng thần hồn sức mạnh tra xét một thoáng cái kia bia đá. Để này trong long đàm long hình đạo văn lại phản kích hắn một thoáng. Lợi dụng long hình đạo văn tàn dư ở trong người sức mạnh tu luyện, Diệp Trần phỏng chừng trở lại trên 4-5 lần. Hắn Hắc Thủy Linh Trụ là có thể đạt đến thông thần cảnh một tầng đỉnh cao. Chính suy nghĩ, Diệp Trần đột nhiên cảm giác có ánh mắt nhìn kỹ, ngẩng đầu trong nháy mắt, liền nhìn thấy phía trước long đàm bia đá một bên. Không biết có thể giờ thêm một cái ngăm đen đầu cùng hai cái viên viên con mắt. Lúc này chính lặng lẽ nhìn kỹ Diệp Trần, ánh mắt là như vậy thông suốt thanh minh. Điều này làm cho Diệp Trần kinh hãi đến biến sắc. Đây là thứ đồ gì? Lại có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn ngàn mét bên trong. Nhìn kỹ hắn còn không cảm giác chút nào. Hầu như là Diệp Trần ánh mắt nhìn sang thời điểm. Trong long đàm sóng nước lăn lộn, một con lớn vô cùng lão quy từ trong đàm hiện lên. Hiện lên chớp mắt, Diệp Trần liền à kinh ngạc thốt lên một tiếng. Biểu hiện lần thứ hai kịch biến, cái quân, sử huỳnh mấy người cũng bị này đột nhiên xuất hiện lão quy hãi kinh hãi đến biến sắc. Long Minh Thái thượng đại trưởng lão sử huỳnh càng là chỉ vào này lão quy nói. Người là yêu nghiệt phương nào, làm sao sẽ xuất hiện tại ta long đảo khô cơ yếu. Lão quy nhưng là không chút nào để ý tới sử huỳnh. Trong suốt cực kỳ ánh mắt, lẳng lặng nhìn Diệp Trần, mang theo ẩn ý, người là quy lão tiền bối, người là Hắc Thủy Di bên trong phủ từng xuất hiện quy lão tiền bối. Diệp Trần năm đó mới xuất đạo giờ, thăm dò Hắc Thủy Di phủ thời điểm, ở trong hàn đàm gặp phải cái kia thần bí lão quy. Liền nắm giữ trước mắt lão quỷ này thông suốt thanh minh ánh mắt. Chỉ là năm đó Diệp Trần cũng không dòm ngó toàn cảnh. Lúc này cũng không cách nào triệt kết luận trước mắt lão quy này chính là năm đó lão quy này. Không nghĩ tới, thiếu chủ lại vẫn ghi nhớ lão nô. Quy gặp chủ thượng, chậm chậm mà trầm thấp chữ bên trong. Trước mắt lão quy này thân hình loáng một cái, hóa thành một cái thân thể tập tễnh. Tuổi già sức yếu lưng còng ông lão, thiếu chủ, chủ thượng, danh xưng này. Để Diệp Trần biểu hiện lần thứ hai trở nên cực kỳ kinh ngạc. Diệp Trần nhớ tới, hắn cùng này hàn đàm lão quy mới chỉ thấy một lần mặt. Năm đó chính là bởi vì này hàn đàm lão quy, hắn mới được hàn đàm bộ hàn băng linh tinh, xem như là Diệp Trần nửa cái ân nhân. Thế nhưng này không tên Diệu Thành thiếu chủ, này liền để Diệp Trần có chút khó có thể tiếp thu. Chân huyền đại lục 10 vạn năm qua, trăm vạn chúng cử người, chỉ có thiếu chủ một người có thể đến đại khí vận, có thể rời đi chân huyền đại lục. lại hoạch thiên đạo, dựa theo bộ tộc ta quy mô, ngươi chính là bộ tộc ta tương lai đem phụng dưỡng thiếu chủ. Lão Quy âm thanh vô cùng chậm rãi, nhưng câu nói này rồi lại để Diệp Chân khiếp sợ cực kỳ. Hắn rời đi chân huyền đại lục sự tình, trừ với hắn đồng thời đi tới trốn chui trốn nhủi đại lục mấy người ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại yêu thần điện vị lão tổ tông kia. Lại không người hiểu rõ, trước mắt lão Quy này, thì làm sao biết, Diệp Chân cũng còn tốt, nhưng là một bên nghe được lão Quy câu nói này cái quân. Ninh Sĩ Dị, Âu Tu, Sử Huỳnh, Văn Phụ Quốc, Hứa Nghi sáu người, nhưng là phảng phất bị sét đánh giống như vậy, triệt kinh ngạc đến ngây người, rời đi chân huyền đại lục, lại hoạch thiên đạo. Dĩ nhiên có rời đi chân huyền đại lục lại hoạch thiên đạo phương pháp. Mà phương pháp liền nắm giữ ở trước mắt Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân trong tay. Trong lúc nhất thời, sáu người ngạc nhiên mừng rỡ sau khi mỗi cái âm thầm vui mừng tự cái làm ra chính xác lựa chọn. Bọn họ những này tu vị đến đỉnh gia hỏa, mong đợi nhất sự tình chân thực chính là rời đi chân huyền đại lục, nhìn thượng cổ bản thiếu bên trong ghi chép cái kia hồng hoang thế giới. Đáng tiếc là, nhiều năm như vậy, không có bất kỳ phương pháp. Bây giờ, vừa vặn đem bọn họ thu cấm thần hồn Diệp Chân, nhưng có phương pháp, trong thời gian ngắn, lúc trước hết thảy không tình nguyện, liền tiêu tan không còn một mống, như cái quân càng là vui mừng cực kỳ. Bởi vì hắn rõ ràng, theo trước mắt lão Quy này tuôn ra này đầu tài liệu đến, có thể bị Diệp Chân thu cấm thần hồn, đã là một loại tư cách cùng vinh hạnh. Bằng không, nhân gia Trấn Hải Đại Thánh dựa vào cái gì mang ngươi rời đi chân huyền đại lục? Loại bí mật này, không phải tuyệt đối có thể tin tưởng người, là không thể báo cho. So với bọn họ, Diệp Chân trọng điểm nhưng không ở nơi này. Quy áo tiền bối, trăm vạn chúng cử người, là có ý gì? Rất đơn giản, như cái gọi là Hắc Thủy Di Phủ, Hắc Long Cổ Địa chờ chút, đều là chân tuyển hầu tuyển người một loại phương thức mà thôi. Có thật nhiều cái gọi là Di Phủ bí cảnh, vốn là bọn họ bộ tộc hết sức chế tạo ra, lão Quy nói. Nghe vào có chút làm người nghe kinh hãi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có rất lớn khả năng. Sau đó, Diệp Chân vẫy lui cái quân, Sử Huỳnh chờ người, cùng lão Quy cẩn thận giao lưu lên. Mà này hàn đàm lão Quy, cũng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cho Diệp Chân tuôn ra một cái lại một cái kinh thiên bí ẩn. Nổi bật là trên người bọn họ này cái gọi là Long Đảo. Chân thực, căn bản liền không phải cái gì đảo. Tương đương mũ tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,